Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Bốt Tân Thủ Thôn. Chương 596, Đại Lực Hoàng. Hai ngày sau, Tống Lại Tử tới cửa lấy Đại Lực Hoàng. Để nghiệm chứng hiệu quả, hắn còn tự mình dùng một viên. Trong nháy mắt cơ thể hắn đã bành trướng lên, sau đó dường như trong cơ thể có một cổ hồng hoang chi lực cuồn cuộn không ngừng. Kể cả tốc độ chạy hay là lực lượng đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước khi dùng đan dược. Đan dược này quá lợi hại. Sau khi ăn thuốc này, ta có cảm giác mình có thể đánh chết cả thần tiên trên trời. Tống Lại Tử vỗ vỗ bộ ngực, khí phách ngất trời nói. Trấn trưởng, hôm nay Tiêu cục có huynh đệ phải áp tiêu. Bây giờ ta qua đó đưa Đại Lực Hoàng này cho bọn họ, chờ tới buổi tối, ta lại đến tìm ngươi uống rượu. Nói xong, Tống Lại Tử lao thẳng về tiểu trấn, tốc độ cực nhanh, tựa như một con tuấn mã đang phi nước đại. Tiên sinh, ngươi luyện đan dược gì cho Tống Lại Tử vậy? Lão cất cái có chút tò mò nhìn về phía Bộ Phàm bên cạnh. Ông vẫn cho rằng vị tiền bối trước mắt này vô cùng có khả năng đạt được tạo nghệ rất cao trên phương diện luyện đan, dù sao nếu tạo nghệ luyện đan không cao, sẽ không thể ủ được loại rượu ngon như vậy. Là một loại đan dược tăng thể chất. Bộ Phàm cười trả lời. Không biết tiên sinh còn loại đan dược này hay không? Lão cất cái do dự nói. Ngươi muốn ư? Bộ Phàm cười cười, vừa lúc ta đã luyện chế nhiều một chút. Nói xong, Bộ Phàm lấy ra mấy viên Đại Lực Hoàng từ thanh vật phẩm, vứt cho lão cất cái. Lão cất cái nhận đan hoàng, chỉ cảm thấy đan hoàng trên tay ẩn chứa sinh cơ vô cùng vô tận. Đan tốt. Lão cất cái lại không lập tức dùng Đại Lực Hoàng, mà cất cẩn thận Đại Lực Hoàng bên người, chuẩn bị sau khi trở về sẽ nghiên cứu tỉ mỉ. Ngày hôm sau, Tống Lại Tử tự mình dẫn một đám người của Tiêu cục Bất Phàm ngụy trang thành thương đội lên đường, Bộ Phàm biết Tống Lại Tử đang muốn làm gì. Chắc là muốn đi đòi lại mặt mũi đây. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ khi thành lập tới nay, Tiêu cục Bất Phàm áp tiêu xảy ra vấn đề, chẳng những phải bồi thường ngân lượng, còn tổn hại thanh danh. Tuy hắn cảm thấy với giá trị vũ lực của Tống Lại Tử, cộng thêm tác dụng của Đại Lực Hoàng, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì, nhưng để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn cho Tiểu Văn Tử đi theo đoàn người Tống Lại Tử. Vài ngày sau, nhiệm vụ phiền não của Tống Lại Tử đã hoàn thành. Về nhiệm vụ thưởng cho 1 tỷ kinh nghiệm, 4 thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thái hư hóa long quyết thăng cấp, đại nhật như lai trưởng thăng cấp. Liên tiếp những âm thanh thăng cấp vang lên trong đầu. M Dương khôi lỗi thuật thăng cấp, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ phân thần thuật, chúc mừng ngươi trở thành khôi lỗi địa sư. Bỗng nhiên trước mắt Bộ Phàm sáng ngời. Hiện giờ ngoại trừ tu vi thăng cấp, cũng chỉ có M Dương khôi lỗi thuật này thăng cấp mới khiến hắn cảm thấy phấn chấn. Bởi vì lúc M Dương khôi lỗi thuật đạt tới trình độ địa sư có thể tu luyện phân thần thuật, ngưng tụ ra một đạo thần hồn, chuyển lên người khôi lỗi, như vậy khôi lỗi sẽ có được ý thức độc lập. Tuy khôi lỗi có được ý thức độc lập, nhưng vẫn liên hệ chặt chẽ với bản thể, có thể giúp bản thể bảo vệ nhà cửa, sẽ không phản bội. Tóm lại, nó chính là một công cụ hình người hoàn hảo. Chỉ là Bộ Phàm cảm thấy chuyện này có chút phiền toái. Bởi vì phân thần thuật này không thể dựa vào kinh nghiệm thăng cấp để đạt được thần hồn, mà chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện ngưng tụ thần hồn. Quá phiền toái. Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi đạt được sẽ có một phân thân khôi lỗi, phiền toái thì phiền toái, vẫn cứ phải làm. Dù sao có được một phân thân khôi lỗi với thực lực mạnh, sẽ là trợ lực cường đại khi đối diện với địch nhân. Cứ như vậy, bình thường Bộ Phàm sẽ bất thời giờ vào thiên diễn không gian tu luyện phân thần thuật, kỳ thật tu luyện phân thần thuật này chỉ phải xếp bằng ngồi trên mặt đất mà thôi. Nhưng hiện tại, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Tiểu Hỷ Bảo không thích tu luyện. Quả nhiên quá trình tu luyện quá buồn tẻ, nhàm chán. Nhưng mà từ sau khi tu luyện phân thần thuật, hắn lại phát hiện thần thức của mình không ngừng tăng trưởng. Lại qua 5 ngày nữa, Tống Lại Tử cùng với đám tiêu sư của Tiêu cục Bất Phàm đã thắng lợi trở về. Đám người này trở về trong tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt đầy vẻ hãnh diện. Buổi chiều hôm ấy, Tống Lại Tử lập tức tới tìm hắn báo cáo chiến tích lần này. Kỳ thật, Bộ Phàm đã sớm biết được tình huống bên kia của đám Tống Lại Tử thông qua miệng Tiểu Văn Tử, nhưng thấy Tống Lại Tử hưng phấn bừng bừng như vậy, hắn cũng chỉ có thể thành thật lắng nghe. Trưởng trấn, ngươi không biết, lúc trước ta còn tưởng 3 tên thổ phỉ kia cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới bọn chúng vô dụng tới vậy. Thậm chí ta còn có cảm giác dù ta không ăn viên Đại Lực Hoàng kia, cũng có thể một bàn tay thu phục bọn chúng. Quá khiến ta thất vọng rồi. Có điều Bộ Phàm chẳng tìm thấy một tia thất vọng này trên vẻ mặt Tống Lại Tử, ngược lại, trên vẻ mặt hắn tràn đầy cảm giác đắc ý, sau đó 3 tên thổ phỉ kia còn uy hiếp ta, bảo ta phải thả chúng ra, bằng không sư phụ bọn chúng sẽ tới tiêu diệt đám người chúng ta, ngươi có biết sau đó thế nào không? Tống Lại Tử nhếch miệng cười. Sau đó thế nào? Bộ Phàm thuận theo lời Tống Lại Tử, hỏi một câu. Sau đó quả nhiên sư phụ bọn chúng đến thật, nhưng cuối cùng tên kia vẫn bị ta đánh ngã, thậm chí ta còn chẳng cần dùng tới Đại Lực Hoàng. Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tống Lại Tử hiện lên một mảng đỏ. Từng, bộ dáng kích động không thôi. Nghĩa là thực lực của ngươi đã vượt lên rất xa so với sư phụ của 3 tên. Thổ phỉ kia. Bộ Phàm cười cười. Dựa theo tin tức hắn nhận được từ Tiểu Văn Tử, 3 tu sĩ luyện khí kỳ lúc trước chỉ có tu vi tầng 3, tầng 4, mà sư phụ của bọn Chúng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 thôi. Ta cũng không nghĩ tới bản thân mình lại ngu bức như vậy. Tống Lại Tử nhếch miệng cười, nhưng ngay lúc này, đầu của hắn bị một cây gậy trúc gõ vào. Sau đó Tống Lại Tử tai u một tiếng và lập tức lấy tay ôm đầu. Chừng một giây sững sờ, hắn mới nhìn về phía lão khất cái bên cạnh, lão tiên sinh, ta đâu có trêu chọc ngươi, tại sao ngươi lại đánh ta? Chỉ đánh mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ mà ngươi đã đắc ý như vậy. Lão khất cái bưng bát rượu lên uống một ngụm, cất giọng không mặn không nhạt nói, dĩ nhiên là ta phải đắc ý rồi. Bọn chúng chính là tu sĩ luyện khí kỳ. Đó, ta chỉ là một phàm nhân, thắng được bọn chúng, đương nhiên ta phải vui sướng. Tống Lại Tử đã quá quen thuộc với lão khất cái rồi, hiển nhiên hắn chẳng còn chút cẩn thận, sợ sệt nào. Được rồi, đúng là từ trước tới nay, tên Tống Lại Tử kia chưa từng tỏ ra cẩn thận, sợ sệt khi nói chuyện với lão khất cái. Phàm nhân. Ngươi thực sự cho rằng mình chỉ là phàm nhân ư? Lão khất cái hừ nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi nói, thịt, da, gân trên người ngươi đã sớm được bộ tiên sinh dùng dược rèn luyện đạt tới tình trạng viên mãn. Rồi, còn thiếu luyện cốt nữa thôi. Chỉ cần ngươi tu luyện đoạn cốt pháp của ta, cũng rèn luyện xương cốt đến tình trạng đại viên mãn. Tới lúc đó, đừng nói là luyện khí kỳ nho nhỏ, kể cả trúc cơ kỳ, ngươi cũng có đủ lực lượng để chiến một trận với họ. Lão tiên sinh, ngươi đừng nên nhắc tới cái gì mà đoạn cốt pháp đó nữa. Tống Lại Tử run run một cái. Người này, ngươi thật sự là có phúc mà không biết hưởng, quá lãng phí khối thân thể tốt như vậy. Lão cất cái lắc đầu. Quả nhiên ngươi vẫn coi trọng thân thể của ta. Tống Lại Tử kháng nghị. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, ngắt lời, được rồi, sau đó ngươi đã xử lý bốn tu sĩ thổ phỉ kia như thế nào? Đều giao cho quan phủ rồi. Nhưng trước khi giao cho quan phủ, ta đã để cho huynh đệ Tiêu Cục thay phiên luận bàn với bốn tên thổ phỉ kia một phen. Tống Lại Tử nhếch miệng cười, có điều nụ cười trên mặt hắn tràn ngập cảm giác đáng khinh. Kỳ thật điều khiến Tống Lại Tử đắc ý nhất chính là chẳng những hắn giao mấy tên thổ phỉ kia cho quan phủ đã đạt được tiền thưởng, mà còn ngoài ý muốn tìm thấy một đống của cải, hàng hóa bên trong hang ổ của thổ phỉ. Cứ như vậy, lần này Tống Lại Tử chịu đựng chút thiệt thòi mà buông bán lời một khoản tài phú. Trưởng trấn, ngươi không biết, vốn dĩ ta còn muốn đưa bọn chúng về để huynh đệ Tiêu Cục luyện tập, cũng có ý định bỏ qua cho bọn chúng. Nhưng cố tình bọn chúng lại cầu xin ta đưa bọn chúng tới quan phủ. Ngươi nói xem, trên đời này, tại sao lại có đám người muốn chết như vậy? Tống Lại Tử lắc đầu cảm khái. Bộ phàm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bốn tu sĩ đáng thương vô tội đối mặt với một đám hán tử cơ bắp. Ngươi đừng quá đắc ý, vừa rồi Hồng Tiên Sinh nói rất đúng, ngươi chỉ đánh thắng mấy tu sĩ luyện khí kỳ. Nhưng ngươi phải biết rằng đám tu sĩ luyện khí kỳ đó chỉ là tồn tại tầng dưới chót trong tu tiên giới rộng lớn. Tu sĩ chân chính còn mạnh hơn bọn chúng gấp trăm, gấp ngàn lần. Bộ phàm lắc đầu, lên tiếng nhắc nhở. Ta hiểu mà. Nói xong, Tống Lại Tử đưa mắt lén lút nhìn lão khất cái. Một cái. Đột nhiên lão khất cái cầm cây gậy trúc bên cạnh, lại gõ một cái thật mạnh lên đầu Tống Lại Tử. Tống Lại Tử kháng nghị, nhưng lão khất cái vẫn ra vẻ mắt điếc tai ngơ như trước. Bộ phàm bật cười lắc đầu. Những ngày tháng tiếp theo, bộ phàm vẫn tu luyện phân thần thuật như trước. Đây là lần đầu tiên bộ phàm tu luyện pháp thuật. Vốn dĩ hắn còn cho rằng tu luyện pháp thuật không quá khó khăn như vậy. Nhưng để cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là tuy rằng tu luyện phân thần thuật không khó, nhưng lại cần thời gian rất dài. Có lẽ tu luyện bất kỳ loại công pháp tu tiên nào cũng cần lượng lớn thời gian. Trong lòng bộ phàm không khỏi cảm thán. Cũng may, hắn tu hành chưa bao giờ cần dựa vào tu luyện. Bằng không, nếu chỉ dựa vào tu luyện, không biết hắn phải tu luyện tới tháng nào, năm nào mới luyện xong đống công pháp tu tiên của mình. Bởi vì tu luyện phân thần thuật cần thời gian rất dài, nhưng bộ phàm lại không thể ở lại lâu trong thiên diễn không gian. Bởi vậy hắn chỉ có thể chia thời gian trong ngày ra, dành một chút thời gian bên ngoài, tương đương với 10, 20 ngày trong thiên diễn không gian để tu luyện. Lần đầu tiên bộ phàm cảm thán tốc độ dòng chảy thời gian trong thiên diễn không gian gấp trăm lần bên ngoài vẫn còn hơi chậm. Mãi tới hơn một tháng sau, cuối cùng bộ phàm cũng ngưng tụ ra một đạo thần hồn này đang trôi nổi trong thức hải của hắn, bộ dáng giống y hệt hắn. Nhưng trên mặt lại cực kỳ lạnh lùng, quyết thiếu cảm xúc. Chuyện tiếp theo là đánh thần hồn vào viêm ma khôi lỗi. Như vậy sự nghiệp luyện chế khôi lỗi phân thân đã thành công rồi. Bộ phàm bấm đốt ngón tay niệm thần chú, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một tia sáng trắng nhập vào mi tâm viêm ma khôi lỗi. Ngay sau đó, ánh mắt vốn ảm đạm của viêm ma khôi lỗi lập tức thêm một tia sắc thái. Bộ phàm chắp hai tay đi tới trước mặt viêm ma khôi lỗi. Viêm ma khôi lỗi nhìn thấy hắn, gật gật đầu. Bộ phàm nở nụ cười, viêm ma cũng nhếch miệng cười theo. Nhưng khác biệt với nụ cười nho nhã trên mặt bộ phàm, viêm ma kia cười trông cực kỳ khủng bố khát máu. Tuy đã biết thần hồn trong cơ thể viêm ma khôi lỗi là một bộ phận ý thức của hắn, nhưng nhìn thấy đối phương, hắn vẫn có chút không quen. Ngươi là ma tộc, vậy ta truyền cho ngươi thiên ma sách, thứ này thích hợp để ngươi tu luyện. Bộ phàm sờ sờ cầm, M Dương khôi lỗi thuật có giới thiệu, dùng thân thể tu sĩ luyện chế ra khôi lỗi, lại giao cho khôi lỗi thần hồn độc lập, như vậy khôi lỗi này cũng có thể tu luyện. Viêm ma khôi lỗi gật gật đầu. Sau đó bộ phàm truyền thụ công pháp thiên ma sách cho viêm ma, hơn nữa hắn còn giới thiệu viêm ma cho đám đệ tử lục nhân, tiểu hầu tử của hắn. Tuy đám tiểu hầu tử không quá xa lạ với viêm ma, thế nhưng sau khi nghe bộ phàm nói về sau viêm ma này chính là sư thúc của chúng nó vẫn có chút ngây ra như phỏng. Đã vậy, điều khiến chúng nó càng không thể tin nổi chính là, viêm ma của ngày xưa chẳng khác gì một cái gọc gỗ, vậy mà viêm ma bây giờ lại có thể tu luyện. Nhưng đám tiểu hầu tử cũng không dám suy đoán linh tinh. Dù sao sư phụ đã dặn chúng nó cái gì, chúng nó cứ nghe theo là được. Sau đó viêm ma tìm một động phủ trong thiên diễn không gian bắt đầu bế quan tu luyện. Bộ phàm dặn dò đám tiểu hầu tử đừng đi quấy rầy viêm ma tu luyện sau, rồi lập tức rời khỏi thiên diễn không gian. Không biết về sau nếu cho viêm ma luyện đan luyện khí, tên đó có tạo ra những loại đan dược phản hiệu quả như ta hay không? Tâm tình bộ phàm không tồi, hắn chấp hai tay rồi đi ra ngoài phòng. Thời gian nhoáng lên một cái, đã qua thêm nửa năm. Trong nửa năm qua, tiểu hoang bảo đã đột phá đến trúc cơ kỳ, đâu còn cách nào khác, tiểu hoang bảo vốn có thiên phú rất cao, lại là hài tử cực kỳ chăm chỉ. So sánh với hắn, tiểu hỷ bảo còn kém rất xa. Hiện giờ nàng ta mới đạt tới luyện khí kỳ tầng 8. Đừng hỏi vì sao tiểu hoang bảo đã trúc cơ, mà tiểu hỷ bảo vẫn còn dừng lại ở luyện khí kỳ. Nếu hỏi sẽ nhận được câu trả lời là Phạm Tiểu Liên không cố gắng. Mà tiểu mãn dù có đan dược phụ trợ, lại có không gian nơi tay, nhưng hiện giờ cũng mới bước vào trúc cơ kỳ, đây là chênh lệch về tư chất. Mà lục nhân thì sao? Có người đó ư? Được rồi, hiện giờ lục nhân đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 105. So sánh với những đệ tử khác, mỗi lần tu vi lục nhân tăng lên, kinh nghiệm thưởng cho lớn hơn nhiều lắm. Do Tống Hương Thảo nhà Tống Lại Tử có linh căn ba thuộc tính, dẫn tới tốc độ tu luyện kém hơn tiểu Hoang Bảo, tiểu Hỷ Bảo, nhưng nàng ta được tu luyện trong tiểu trấn dồi dào linh khí này, bởi vậy hiện giờ Tống Hương Thảo cũng trở thành tiểu tu sĩ luyện khí tầng 5 rồi. Trong chuyện này, người vui mừng nhất lại là Tống Lại Tử và Đan Tú Liên. Nếu không phải giữ bí mật chuyện Tống Hương Thảo tu luyện, chắc chắn Tống Lại Tử chỉ hận không thể mở một bữa tiệc chiêu đãi mọi người trong tiểu trấn vào mỗi dịp Tống Hương Thảo nhà hắn đột phá một tầng. Chuyển sang chuyện về viêm ma khôi lỗi của bộ phàm. Bởi vì đối phương tu luyện trong thiên diễn không gian, tốc độ tu luyện cực nhanh, cho nên bây giờ đối phương cũng đạt tới tu vi kim đan tam phẩm, cũng là kim đan sơ kỳ. Đáng tiếc hắn không thể thu viêm ma làm đệ tử, bằng không mỗi lần đối phương lên cấp chính là một đống lớn kinh nghiệm đó. Trong khoảng thời gian này, bộ phàm còn truyền thụ cho viêm ma luyện khí thuật, luyện đan thuật. Ở bên ngoài đã trôi qua non nửa năm, nhưng luyện khí thuật, luyện đan thuật của viêm ma vẫn chưa đạt đến trình độ nhập môn. Phải biết rằng, viêm ma tu luyện trong thiên diễn không gian với tốc độ dòng chảy thời gian nhanh hơn bên ngoài 100 lần đó. Điều này cũng khiến bộ phàm cảm thán tu tiên đúng là không dễ dàng. Nhưng hắn cũng không lấy đó làm sợ hãi. Dù sao tinh lực của một người có hạn, căn bản không thể vừa tu hành vừa học tập luyện đan, luyện khí. Cho nên bộ phàm lại nảy ra ý tưởng lớn mật. Nếu không, hắn lại luyện thêm hai khôi lỗi phân thân, một cái dùng để luyện đan, còn một cái cho qua luyện khí. Nhưng sau khi ngẫm lại, hắn mới nhận thấy suy nghĩ thì hay, nhưng căn bản chẳng thực hiện được. Chưa nói tới chuyện có cần thiết hay không, chỉ nói tới chuyện muốn luyện chế thêm hai khôi lỗi nữa, vậy nhất định phải làm thịt hai tên tu sĩ. Nhưng hắn làm sao có thể thịt hai tên tu sĩ chỉ vì luyện chế hai khôi lỗi cho mình? Làm vậy có khác gì tà tu đâu. Đương nhiên điều quan trọng hơn là, hắn chướng mắt đám tu sĩ bình thường kia. So sánh với khôi lỗi chuyên luyện đan, luyện khí, hắn càng cần một khôi lỗi có thể trợ giúp hắn lúc đối chiến với địch nhân hơn. Vào ngày hôm ấy, vốn dĩ bộ phàm còn tưởng rằng hôm nay lại là một ngày nhàn nhã, được chơi cờ uống rượu cùng lão khất cái trong sân, nhưng không nghĩ tới phu thê Tống Viên Ngoại đã tìm tới cửa. Thấy bộ phàm đang chơi cờ cùng lão khất cái, Tống Viên Ngoại và Tống phu nhân nao nao nhìn nhau, sau đó Tống phu nhân thấp giọng hỏi, người mù cũng có thể chơi cờ ư? Có lẽ là mở miệng nói vị trí cờ. Tống Viên Ngoại có biết một ít người tinh thông kỳ nghệ, bọn họ có khả năng không cần nhìn vào bàn cờ, chỉ đơn thuần dựa vào mở miệng nói chuyện để người khác đặt giúp con cờ tới vị trí mình muốn. Hóa ra là Tống Viên Ngoại và Tống phu nhân tới, mời vào trong phòng ngồi. Bộ phàm đứng lên, mời Tống Viên Ngoại và Tống phu nhân vào trong phòng, mà lão khất cái vẫn lẳng lặng ngồi im như trước, ông ta cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn cờ, tựa như một bức tượng đá vậy. Lúc này nếu có người tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra, trên trán lão khất cái đang dần dần tuôn ra mồ hôi lạnh. Tống Viên Ngoại, các ngươi chờ một chút, ta qua phòng bếp đun chút nước mang tới đây. Sau khi bộ phàm mời Tống Viên Ngoại vào Tống phu nhân vào trong phòng, hắn mới khẽ cười nói. Không cần làm phiền trưởng trấn ngươi, chúng ta chỉ qua đây nhờ trưởng trấn ngươi một chuyện rồi sẽ trở về ngay. Tống phu nhân khéo léo từ chối. A, chuyện gì vậy? Bộ phàm tò mò hỏi. Tống phu nhân đưa tay kéo góc áo Tống Viên Ngoại, ánh mắt chớp chớp, Tống Viên Ngoại lập tức hiểu phu nhân đang ám chỉ ông ta nhanh mở miệng đi. Trưởng trấn, y thuật của ngươi là tốt nhất trong trấn chúng ta, không đúng, là tốt nhất trong phủ thành. Tống Viên Ngoại ho nhẹ một tiếng. Được rồi, đừng khoa trương ta như vậy, có cái gì cứ nói thẳng là được. Bộ phàm khoát tay, kỳ thật đáy lòng hắn cũng có chút suy đoán mục đích tới đây của phu thê Tống Viên Ngoại. Nếu hắn không đoán sai, hai người đó tới vì Tống Tiểu Xuân. Vậy ta cũng không khách khí, trưởng trấn, ngươi có phương thuốc làm cho người ta sinh nhi tử hay không? Tống viên ngoại và Tống phu nhân liếc nhau, rồi nhìn về phía Bộ Phàm hỏi. Nhiệm vụ, thỉnh cầu của phu thê Tống viên ngoại giới thiệu nhiệm vụ, mãi mới đợi được tới khi Tống Tiểu Xuân cưới thê, nhưng lúc thành thân tuổi của Tống Tiểu Xuân đã lớn hơn những người bình thường khác, bởi vậy Tống viên ngoại và Tống phu nhân lo lắng hắn sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề sinh dục. Dù tức phụ nhà họ nói vương diện kia của Tống Tiểu Xuân không thành vấn đề. Thế nhưng nửa năm đã trôi qua rồi, vậy mà bụng của tức phụ vẫn không chút động tĩnh, Tống viên ngoại và Tống phu nhân cũng có chút lo lắng, nhiệm vụ thưởng cho 1 tỷ kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Cho các ngươi hay cho Tiểu Xuân? Bộ Phàm như cười như không. Trưởng trấn, ngươi cứ nói đùa, chúng ta muốn cái kia làm gì? Đương nhiên là Tiểu Xuân rồi. Tống viên ngoại vội ho một tiếng, nét mặt già nua bỗng có chút xấu hổ. Sau đó Bộ Phàm lại tự mình luyện chế một tuyệt. Không đúng là, em mờ Dương Hổ bổ đang rồi giao cho phu thê Tống viên ngoại. Từng, còn rất nóng hổi. Tuy phu thê Tống viên ngoại không biết hiệu quả đang dược thế nào, nhưng vẫn là ngàn ân vạn tạ, nói cái gì mà chờ hài tử của Tống Tiểu Xuân sinh ra, nam sẽ làm nữ tế của hắn, nữ sẽ làm con dâu của hắn. Đương nhiên Bộ Phàm đã khéo léo từ chối lời hứa hẹn này của phu thê Tống viên ngoại. Tống viên ngoại, Tống phu nhân, tôn tử đều có phúc phần của tôn tử. Chuyện tương lai của nhi nữ, vẫn nên để tự bọn chúng quyết định. Tục ngữ nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Những trưởng bối chúng ta cứ đứng nhìn là được. Bộ Phàm cất giọng trầm ổn rõ ràng, bày ra bộ dáng thực sự quan tâm tới những hài tử của hai bên nói. Trưởng trấn nói rất đúng, việc hôn nhân này cần dựa vào duyên phận. Phu thê Tống viên ngoại đồng loạt gật đầu, vậy trưởng trấn, chúng ta đi về trước đây. Bộ Phàm tiễn phu thê hai người Tống viên ngoại ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua sân, Tống viên ngoại và Tống phu nhân thoáng nhìn lão khất cái đang từ từ cầm lấy quân cờ trắng đặt vào bàn cờ. Nhưng mới đạt được đan dược, Tống viên ngoại và Tống phu nhân đang bị vây trong tâm trạng vui sướng, vì vậy hai người cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngồi trên xe ngựa đi về phía tiểu trấn. Tuy đã cho phu thê Tống viên ngoại viên M Dương Hổ bổ đan, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Xem ra chỉ có thể chờ thê tử của Tống Tiểu Xuân mang thai mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Phàm cũng không sốt ruột, hắn trở lại vị trí, tiếp tục chơi cờ cùng lão khất cái. Mà cùng lúc đó, phu thê Tống viên ngoại về đến nhà. Việc đầu tiên Tống phu nhân làm chính là giao đan dược cho Dương Ngọc Lan, Dương Ngọc Lan nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tống phu nhân. Kỳ thật Dương Ngọc Lan cũng hiểu được tâm tình của công công bà, bọn họ đều hy vọng nàng ta sớm sinh cho Tống gia một nam nửa nữ. Kỳ thực đó cũng là suy nghĩ của nàng ta. Thế nhưng khi nhận được loại đan dược không rõ lai lịch này, nàng vẫn phải hỏi một chút. Dù sao mới trước đây thôi, bên nhà Dương Ngọc Lan có một Thẩm Thẩm. Cũng vì gả qua nhà trượng phu lâu lắm rồi nhưng chưa có tin vui bà của nàng ta quá nôn nóng muốn nàng ta mang thai, nên mới bắt nàng ta uống các loại phương thuốc cổ truyền, uống nước bùa của phù thủy, cả một vài loại nước kỳ lạ, quái đản khác nữa. Thế nhưng Thẩm Thẩm nhà bên kia vẫn không mang thai được, sau này không biết bà của nàng ta lấy được từ đâu đó một viên sinh tử đan, cho vị Thẩm Thẩm nhà bên kia ăn. Vị Thẩm Thẩm nhà bên kia cũng là người cơ khổ. Bởi chưa sinh được cho nhà trượng phu một nam nửa nữ, cho nên nàng ta hết bị trượng phu đánh, thì sẽ bị bà mắng. Cuối cùng, với ước muốn sinh được nhi tử, nàng ta bất chấp tất cả dùng thứ gọi là sinh tử đan kia. Ai biết được, sau khi Thẩm Thẩm nhà bên kia dùng sinh tử đan, nàng ta lập tức rơi vào tình trạng thất khiếu đổ máu mà chết, tử trạng cực kỳ khó coi. Lúc ấy, Dương Ngọc Lan còn nhỏ tuổi, cũng vì nhìn thấy tử trạng của Thẩm Thẩm nhà bên kia, mà liên tiếp vài ngày mơ thấy ác mộng. Sau đó khi vị Thẩm Thẩm nhà bên đó mất, trượng phu của nàng ta lại cưới một người nữa. Người này vẫn không thể sinh hài tử được như trước, nhưng tính tình của vị Thẩm Thẩm mới này không nhu nhược giống bánh bao tùy ý để người ta xoa nắng như vị Thẩm Thẩm trước. Vừa nghe thấy, bà nói cái gì mà lại cưới phải một thứ không biết đẻ trứng, vị Thẩm Thẩm mới này lại không chịu nén giận. Ngược lại, nàng ta còn trực tiếp lạnh giọng phản bác bà. Nàng ta nói rằng dù thấy vẻ ngoài tốt, cũng nên chú ý xem trâu có thể cày ruộng hay không chứ. Trâu không cày nổi, làm sao hy vọng ruộng nương tốt tươi. Nếu không tin, có thể mượn trâu nhà hàng xóm cày thử một phen, nhìn xem có ra lương thực hay không. Lúc ấy, bà của nàng ta đã tức giận đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Sau này vị Thẩm Thẩm mới kia thành mẹ kế của nàng ta, còn sinh cho nàng ta một đệ đệ. Dương Ngọc Lan kể lại câu chuyện này cho Tống phu nhân nghe. Đương nhiên nàng ta chỉ kể lại cái chết thê thảm của vị Thẩm Thẩm trước mà thôi, chuyện xảy ra sau này có thể bỏ qua. Ngọc Lan, ngươi cứ yên tâm đi, đan dược này được lấy từ tay trưởng trấn mà. Tống phu nhân cười nói. Hóa ra là của trưởng trấn, vậy ta an tâm rồi. Nghe nói đan dược này được lấy từ tay Bộ Phàm, cuối cùng trong lòng Dương Ngọc Lan cũng yên tâm hơn không ít. Nói vậy, nương, đan dược này để cho ta dùng hay cho phu quân dùng? Dương Ngọc Lan nhìn về phía Tống phu nhân hỏi. Đương nhiên là Tiểu Xuân. Tống phu nhân kéo tay Dương Ngọc Lan, khẽ vuốt một cái rồi nói, Ngọc Lan, đêm nay vất vả cho ngươi rồi. Không vất vả. Dương Ngọc Lan có chút thẹn thùng, tức giọng mềm nhẹ, lắc đầu. Bộ Phàm tự nhiên cũng không rõ ràng về chuyện vừa xảy ra ở Tống gia. Mãi đến hơn một tháng sau, âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ mới vang lên, cũng ngay buổi chiều hôm đó, phu thê Tống viên ngoại, Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan mang theo lễ gặp mặt đến cảm tạ hắn. Nói thật, mọi người của Tống gia cũng không nghĩ tới đan dược của Bộ Phàm sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Lão khất cái thấy khách nhân tới nhà Bộ Phàm, cũng vinh cớ còn bận việc để rời đi, Bộ Phàm không quá giữ lại. Sau khi tiễn lão khất cái ra cửa, hắn lại vào nhà tiếp đãi người một nhà Tống Tiểu Xuân. Nhìn thấy lúc này bộ dáng Tống Tiểu Xuân không còn như trước kia nữa, là người từng trải, hiển nhiên Bộ Phàm cũng biết đây chính là niềm vui sướng phát ra từ tận đáy lòng khi được biết mình sắp trở thành phụ thân. Nói qua vài lời khách sáo, Tống phu nhân và Dương Ngọc Lan đi vào buồng trong lặng lẽ nói một chút chuyện phụ nhân với Đại Ni, Phạm Tiểu Liên đi tìm nha đầu Tiểu Mãn kia. Chỉ còn ba người Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân, Tống Viên Ngoại ở đại sảnh uống trà. Tiểu Xuân, chúc mừng ngươi, sắp làm phụ thân rồi. Bộ Phàm chúc mừng. Ừm, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Tống Tiểu Xuân cất giọng bình thản. Thế nhưng bỗng nhiên, hắn nhíu mày, cảm giác lời nói vừa rồi của mình có chút không thích hợp, lại bổ sung thêm một câu, cảm ơn vì viên đan dược của ngươi. Bộ Phàm, hài tử này cần phải phân biệt rõ ràng như thế ư? Phải tách riêng ra hai câu, cảm ơn hắn và cảm ơn đan dược của hắn ư? Tống Viên Ngoại ngồi bên cạnh ho nhẹ một tiếng, trưởng trấn, vất vả lắm con dâu nhà ta mới mang thai được, ngươi xem, về sau cần điều dưỡng như thế nào, có cần chú ý điều gì không? Người Tống gia vừa vui mừng lại vừa cảm thấy khẩn trương với hài tử trong bụng Dương Ngọc Lan, bọn họ chỉ sợ Dương Ngọc Lan xảy ra sự cố gì. Nhiệm vụ, Tống gia vui sướng được giới thiệu nhiệm vụ, rốt cục Tống gia đã chờ đợi được hài tử đầu tiên. Cũng vì đây là hài tử đầu tiên của nhà mình, cho nên kể cả phu thê Tống Viên Ngoại hay phu thê Tống Tiểu Xuân đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương trong lòng, nhiệm vụ thưởng cho 1 tỷ kinh nghiệm, từ chối. Tiếp nhận. Đừng thấy bộ dáng Tống Tiểu Xuân nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng nghe được Tống Viên Ngoại hỏi như vậy, thân thể hắn cũng hơi lại gần Bộ Phàm một chút. Trong lòng Bộ Phàm cảm thấy hơi buồn cười. Kỳ thật, hắn vẫn hiểu được tâm tình của Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân không phải loại người ba hoa miệng lưỡi, lại càng không phải người biết cách dỗ dành người khác. Kiểu người như thế, dù quan tâm tới mấy cũng không thể nói ra, chỉ biết yên lặng trả giá hết thảy. Kỳ thật có một vài chuyện nên chú ý. Nhìn thấy Tống Tiểu Xuân đang vểnh tai lắng nghe, Bộ Phàm vẫn nói một chút chuyện cần chú ý khi chăm sóc nữ nhân mang thai cho Tống Viên Ngoại và Tống Tiểu Xuân nghe. Kỳ thật Tống Viên Ngoại và Tống Tiểu Xuân có lo lắng cũng là dư thừa, vì thiên địa linh khí trong tiểu trấn cực kỳ nồng đậm, bởi vậy, những thai phụ ở nơi đây cực kỳ ít xuất hiện tình trạng sinh non. Nhưng đã có nhiệm vụ, tốt hơn hết là nên hoàn thành nhiệm vụ chứ không nên lo lắng mấy chuyện vô ích kia. Bên kia, phòng trong Tiểu Mãn. Phạm Tiểu Liên vui sướng chia sẻ chuyện Dương Ngọc Lan mang thai với Tiểu Mãn. Chờ sau khi nương ta sinh đệ đệ, ta sẽ thường xuyên dẫn hắn đi chơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên cười vô cùng hồn nhiên. Ngươi không sợ nương ngươi sẽ sinh muội muội à? Tiểu Mãn cắt ngang ảo tưởng tốt đẹp của Phạm Tiểu Liên. Nàng còn nhớ ở kiếp trước Dương Ngọc Lan sinh ra một đôi song bào thai huynh đệ, không biết ở kiếp này có phát sinh thay đổi hay không. Là muội muội, ta cũng thích. Phạm Tiểu Liên gấp giọng nói. Nhìn ngươi gấp gáp chưa kìa. Ngươi không sợ sau này khi hài tử đó được sinh ra đời, thì nương của ngươi và người của Tống gia sẽ không còn yêu thương ngươi nữa. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nôn nóng của Phạm Tiểu Liên, Tiểu Mãn lắc đầu. Sẽ không. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, hơi mất tự tin, cất giọng đầy vẻ cam chịu nói, chỉ cần nương ta sinh được bảo bảo, gia gia nải nải và phụ thân sẽ thật vui vẻ, nương ta cũng có thể sống yên ở Tống gia. Cho dù gia gia nải nải không thích ta cũng chẳng sao cả. Nói xong, Phạm Tiểu Liên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia lại nở một nụ cười rất là khờ dại, một màn này khiến Tiểu Mãn nhìn tới ngây ngẩn cả người. Vì sao trong lòng nàng ta lại có chút đau lòng vì Phạm Tiểu Liên? Tiểu Mãn lắc đầu. Quả nhiên Phạm Tiểu Liên này có thể chất bạch liên hoa, bề ngoài thanh thuần thoát tục, lại có chút đa tình thiện cảm, thay đổi cảm xúc gì cũng có thể xúc động lòng người. Cũng may, kiếp này Phạm Tiểu Liên không nhiều tâm kế như kiếp trước. Ngươi chỉ là một tiểu bất điểm, còn chưa đủ lớn đã bày đặt suy nghĩ vì người khác. Tiểu Mãn tức giận, ngón trỏ cong cong, nhẹ nhàng chọc vào cái trán trắng nõn sáng bóng của Phạm Tiểu Liên. Tiểu Mãn tỷ, sao tự nhiên ngươi đánh ta? Phạm Tiểu Liên hờn dỗi một tiếng, đưa tay lên che trán, lại quệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Làm vậy để nha đầu ngươi đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Ai nói không có ai thích ngươi chứ? Ngươi có khuôn mặt nhỏ nhắn đũng nịu này, chỉ cần đi ra cửa tiểu trấn đứng một lát, tóc nhẹ nhàng khuôn một cái, ta cam đoan có một đống nam tử trong tiểu trấn sẽ thích ngươi. Nói xong, Tiểu Mãn đưa tay sờ sờ hai má trắng nõn mềm mại của Phạm Tiểu Liên, mặt Phạm Tiểu Liên bụt một chút đỏ ửng lên dường như có thể nhỏ ra nước. Đúng thật, khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mịn này y như đậu hũ non. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói chuyện thì cứ nói chuyện, đừng ra tay, có được không? Phạm Tiểu Liên ngượng ngùng gục đầu xuống. Có sao đâu, sợ một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào, xem ngươi bối rối kìa. Tiểu Mãn nhún nhún vai. Vậy ta đây cũng sờ ngươi, ai bảo vừa rồi ngươi đã sờ ta? Phạm Tiểu Liên quật cường nói. Tùy thích. Tiểu Mãn nhún nhún vai, hai tay giang ra, giống như đang muốn nói, mặc cho ngươi tới sờ, điều này làm cho Phạm Tiểu Liên vừa tức vừa thẹn. Nàng ta tức vì Tiểu Mãn tỷ quá tùy tiện, còn xấu hổ vì Tiểu Mãn tỷ cho phép nàng ta sờ vào. Người một nhà Tống Tiểu Xuân ở lại ăn xong cơm trưa trong nhà Bộ Phàm mới rời đi. Không ở trên xe ngựa, Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan, Phạm Tiểu Liên ngồi chung một chiếc xe ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên cười cực kỳ vui vẻ, còn thường đưa tay sờ sờ bụng Dương Ngọc Lan, gọi bảo bảo à, ta là tỷ tỷ của ngươi. Dương Ngọc Lan bị Phạm Tiểu Liên trêu chọc có chút dở khóc dở cười, nhưng thấy khuê nữ vui vẻ, nàng ta cũng không nói cái gì. Tiểu Liên, quan hệ của ngươi với Lục Nhân và Bộ Tiểu Hoang thế nào? Tống Tiểu Xuân nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, lặng im, bây giờ lại đưa mắt nhìn sang rồi lên tiếng hỏi. Phụ thân, ngươi hỏi Lục Sư Huynh và Tiểu Hoang Sư Huynh sao? Lục Sư Huynh và Tiểu Hoang Sư Huynh đều một mực tu luyện trong phòng, hầu như ta chưa từng nói chuyện nhiều với bọn họ. Ngược lại, ta rất quen thuộc với Tiểu Hỷ Sư Tỷ và Tiểu Mãn Tỷ. Phạm Tiểu Liên ngoan ngoãn nói. Vậy là tốt rồi. Tống Tiểu Xuân khẽ ừng. Vẻ mặt Phạm Tiểu Liên đầy nghi hoặc. Nàng ta có chút không rõ vì sao phụ thân lại đột nhiên hỏi về Lục Nhân Sư Huynh và Tiểu Hoang Sư Huynh. Nương, vừa rồi phụ thân hỏi có ý gì vậy? Vì sao phụ thân lại hỏi quan hệ giữa ta với Lục Nhân Sư Huynh, Tiểu Hoang Sư Huynh? Phạm Tiểu Liên nhích lại bên cạnh Dương Ngọc Lan, thấp giọng hỏi. Đây là phụ thân ngươi quan tâm ngươi, lo lắng ngươi bị người ta lừa gạt. Dương Ngọc Lan che miệng cười trộm. Tuy âm thanh của Dương Ngọc Lan rất nhỏ, nhưng Tống Tiểu Xuân lại nghe rất rõ ràng, chỉ là hắn cứ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ như không nghe thấy. Sẽ không, ta rất thông minh đấy. Phạm Tiểu Liên khờ dại cười. Thời gian dần dần trôi qua. Thời tiết dần trở nên nóng bức, Bộ Phàm và Tiểu Hỷ bảo trồng dưa hấu ở khu vườn phía sau nhà, chờ khi mùa hè tới, cả nhà bọn họ có thể ăn những trái dưa hấu tươi ngon, mát lành. Bên cạnh đám dưa hấu có một gốc nhân sâm này chính là nhân tham oa oa do Tiểu Hỷ bảo trồng. Nhìn tình hình này, chỉ cần Tiểu Hỷ bảo không tới nhổ nó lên, chắc chắn nhân tham oa oa sẽ thành thật đợi ở nơi đó. Phụ thân, khi nào chúng ta mới được thu hoạch dưa hấu? Tiểu Hỷ bảo chớp đôi mắt to. Tháng 6, tháng 7. Bộ Phàm cười cười. Á, vậy không phải. Tiểu Hỷ bảo cúi thấp đầu, xòe ngón tay nhỏ bé ra đếm, vậy không phải còn tới 3 tháng nữa sao? Gần như vậy. Bộ Phàm cười sờ sờ đầu Tiểu Hỷ bảo. Quá lâu rồi. Tiểu Hỷ bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Hơi lâu một chút, nhưng thời điểm dưa hấu chín, lại chính là ngày mùa hè nắng chói chang, khi đó hương vị của nó mới đúng thời kỳ ngon nhất, vừa vặn nhất. Bộ Phàm cười nói. Vậy được. Tiểu Hỷ bảo lại khôi phục ý chí chiến đấu, đúng là tín ngưỡng của Tiểu Ăn Hàng, nỗ lực hết thảy vì món ăn ngon. Mà vào ngày này, một lão giả phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa tiểu trấn, một ít cư dân tiểu trấn lập tức nhận ra lão giả này không phải người khác, đúng là Ngô Huyền Tử. Kỳ thật Ngô Huyền Tử đưa Hoàng Thái Tôn trở lại kinh thành cũng không tốn bao nhiêu thời gian, sở dĩ ông ta đi lâu như vậy mới trở về, là vì xử lý chuyện Hoàng Thái Tôn trúng vu độc. Phải biết rằng, sau khi đương kim thánh thượng biết chuyện Hoàng Thái Tôn trúng vu độc, dưới cơn tức giận, hắn đã lật tung cả kinh thành lên. Chỉ cần moi ra tin tức bất cứ người nào có dính líu tới vu, là không cần suy nghĩ gì hết, cứ bắt về đại lao thẩm vấn đã, có điều chuyện này cũng không cần thiết phải nói tỉ mỉ. Tiếp theo, ông ta lật lại tài liệu ủ trụ dùng lão khất cái, bởi vậy mới chậm trễ hành trình đến tận bây giờ. Chuyện đầu tiên sau khi trở về nhất định là tới nhà Bộ Phàm. Thấy lão khất cái đã ở nhà Bộ Phàm, còn đang nhàn nhã thưởng thức rượu, Ngô Huyền Tử vung tay áo, lập tức có một túi trữ vật bay về phía lão khất cái, đây là linh thảo của ngươi. Vất vả cho đạo hữu rồi. Lão khất cái nhếch miệng cười, nhận lấy túi trữ vật. Tiên sinh đâu? Ngô Huyền Tử hỏi. Trồng dưa hấu ở mảnh vườn sau nhà. Lão khất cái cười nói. Tiên sinh thật sự đã trở lại nguyên trạng rồi. Ngô Huyền Tử cảm thán một tiếng, sau đó lại nhìn về phía lão khất cái, ta cảm giác tu vi của ngươi tăng lên. Đúng là tăng lên một ít. Lão khất cái khiêm tốn cười. Ngô Huyền Tử bật cười lắc đầu. Đã đạt tới tu vi như bọn họ, muốn tăng lên một chút cũng cực kỳ dữ dội, không hề dễ dàng chút nào. Một chút này cũng phải mất tới vài chục năm tới trăm năm thời gian. Mà lão khất cái chỉ tốn một năm thời gian ngắn ngủi đã có chút tăng lên, chắc trong chuyện này có công lao rất lớn của vị tiên sinh kia. Nhưng Ngô Huyền Tử cũng không thấy giật mình, bởi vì trước kia ông ta cũng từng ở lại nơi này. Ngô phu tử đã trở lại. Đi một chuyến này thuận lợi chứ. Lúc này, Bộ Phàm và Tiểu Hỷ Bảo đã quay lại từ sân sau, nhìn thấy Ngô Huyền Tử phong trần mệt mỏi, Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn, bước lên cười chào hỏi. Nhờ phúc của tiên sinh, hết thảy đều thuận lợi. Ngô Huyền Tử lập tức cung kính chắp tay nói. Vậy tiểu đệ ca ca đâu? Tiểu Hỷ Bảo mở đôi mắt to hỏi. Đã về đến nhà. Ngô Huyền Tử hòa ái cười nói. Hắn về nhà có bị bắt nạt hay không? Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi. Ngô Huyền Tử nao nao, vì sao Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi như vậy? Bởi vì tiểu đệ ca ca bị người ta bắt nạt mới phải đến chỗ chúng ta chữa thương mà. Tiểu Hỷ Bảo rất khờ dại nói. Tiểu Hỷ Bảo yên tâm, tiểu đệ ca ca về đến nhà không có việc gì, cũng không ai dám bắt nạt hắn. Ngô Huyền Tử cười vô cùng thân thiết rồi nói. Nghe Ngô Huyền Tử nói như vậy, trong lòng Bộ Phàm đã đoán được vài phần, chỉ sợ trong vòng một năm này, ở kinh thành bên kia không thể nào bình yên nổi, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Ngô Huyền Tử trở về không mang tới bao nhiêu gợn sóng cho tiểu trấn, nhưng tới đây, trong nhà Bộ Phàm luôn có hai tiểu lão đầu thường xuyên cãi nhau, cũng coi như bỏ thêm một ít sắc thái cho cuộc sống an nhàn cá mặn của Bộ Phàm. Mà từ sau khi Dương Ngọc Lan có bầu, Tống Tiểu Xuân vẫn ghi nhớ lời dặn dò của Bộ Phàm, nên bầu bạn bên cạnh thê tử nhiều hơn, bằng không trong thời gian mang thai thê tử rất dễ mắc phải bệnh trầm cảm. Tuy Tống Tiểu Xuân không rõ ràng lắm bệnh trầm cảm là cái gì, nhưng hắn lại biết mắc bệnh không phải chuyện gì tốt. Cho nên lần đầu tiên hắn buông kiếm, làm bạn bên cạnh Dương Ngọc Lan. Nhìn bụng Dương Ngọc Lan hơi phình lên một chút, Tống Tiểu Xuân cũng không biết cảm giác chính xác trong đáy lòng mình là gì, nhưng hắn biết có lẽ đây là một loại trách nhiệm. Một màn này khiến cho Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân âm thầm cảm khái không thôi. Quả nhiên chỉ khi có được hài tử, nam nhân mới trưởng thành lên. Mà trong lòng Dương Ngọc Lan cũng có chút cảm động. Ở chung lâu như vậy, tự nhiên nàng ta cũng rõ ràng trượng phu mình là dạng người gì, nhưng trượng phu lại vì hài tử trong bụng và nàng ta mà buông thanh kiếm trong tay, làm bạn bên cạnh hai người bọn họ. Hiển nhiên thời gian ở cạnh bên nhau, hai người thường im lặng nhiều hơn là nói chuyện, nhưng từ đáy lòng nàng ta lại luôn thường trực một cảm giác ngọt ngào nói không nên lời. Phu quân, ngươi nói xem, nên đặt tên cho hài tử chưa sinh này là gì? Dương Ngọc Lan đưa tay sờ sờ vùng bụng hơi nhô lên một chút, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Cả đời ta dâng hiến cho kiếm, vậy hài tử kia gọi là Tống Kiếm đi. Tống Tiểu Xuân không cần suy nghĩ đã nói. Lỡ như hài tử là nữ nhi thì sao? Tuy Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân đều nói nam đinh hay nữ đinh đều thích, nhưng là nữ tử Dương Ngọc Lan vẫn hy vọng hài tử trong bụng nàng là nam hài. Thế nhưng sinh nam hay nữ lại không phải do nàng ta quyết định. Nữ nhi ư? Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Trong lòng Dương Ngọc Lan run rẩy một cái. Hay trượng phu không thích nữ nhi? Nếu là nữ nhi thì phải chọn cái tên thật hay, không được qua loa. Khuôn mặt lạnh nhạt của Tống Tiểu Xuân lộ ra vẻ nghiêm túc. Dương Ngọc Lan. Nói cách khác vừa rồi ngươi chỉ tùy tiện đặt một cái tên cho nhi tử. Nhưng đáy lòng nàng ta vẫn rất vui mừng, trượng phu của nàng ta không chán ghét nữ nhi là tốt rồi. Nhìn hai người dựa sát vào nhau trong đình, một con mèo trắng tránh ở một góc tối xa xa, đang yên lặng uống hết hai hũ giấm chua lâu năm. So sánh với Tống gia bốc lên một thứ mùi vị vừa chua chát vừa thối nát, thì ở nhà bộ phàm lại có vẻ bình thường, mặc dù cũng chẳng quá bình thường, bởi vì giờ phút này có hai lão gia vừa khắc khẩu vừa chơi cờ cùng hắn. Lão Hà tử, tốt hơn hết với loại trình độ kỳ nghệ mèo ba chân của ngươi thì đừng mang ra để mất mặt xấu hổ. Ta thấy ngươi vẫn nên trở về với sự nghiệp ủ rượu của ngươi đi, còn bàn cờ này để ta và tiên sinh chơi thôi. Ngô Huyền tử nói. Ta phi, cái gì mà mất mặt xấu hổ? Trước mặt tiên sinh, kỳ nghệ của ngươi cũng chẳng tốt hơn ta đâu. Lão cất cái khó chịu nói, hơn nữa, không cần ngươi quan tâm tới chuyện ủ rượu của ta. Thấy hai lão nhân tranh cãi tới đỏ mặt tía tai chỉ vì đánh cờ với hắn, bộ phàm biết hắn nên ngăn lại, nếu không lúc hai người này động thủ với nhau, căn nhà nho nhỏ của hắn sẽ không thể chịu nổi. Nếu không ván tiếp theo hai người đánh với nhau, ai thắng lại chơi với ta. Ý kiến này hay. Ngô Huyền tử vội vàng phụ họa. Lão cổ hủ, đừng tưởng rằng kỳ nghệ của ngươi hơn ta. Trong khoảng thời gian này, ta thường xuyên đánh cờ với tiên sinh đấy. Lão khất cái không sợ chút nào. Vậy tới đây. Sau đó Ngô Huyền tử và lão khất cái cùng xắn tay áo lên, bày ra bộ dáng như sắp đánh nhau tới nơi rồi bắt đầu chơi cờ, bộ phàm chỉ nhìn vài lần, sau đó không để ý tới nữa. Nói thật, kỳ nghệ của hai người này có gì đáng xem đâu. Hắn ngồi yên ở một bên kiểm tra tin tức hảo hữu. Hảo hữu hàng cương của ngươi dưới sự trợ giúp của một vị tu sĩ đại thừa, tiến vào động phủ của tu sĩ độ kiếp, hảo hữu hàng cương của ngươi bị tu sĩ đại thừa bỏ mặc, chịu khổ độc trùng tập kích, bản thân bị trọng thương, đệ tử tề thạch của ngươi bị tu sĩ đuổi giết, đi lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một phát trận thượng cổ, bị truyền vào mang hoang chi địa, đệ tử tề thạch của ngươi bị mang tộc tập kích, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi lĩnh ngộ ra một môn thần thông từ tàng phiến huyền thiên linh bảo, hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi truyền đạo. Từ lần trước, Hàng Cương đã bị một vị tu sĩ đại thừa bắt, lần này đối phương lại cùng tu sĩ đại thừa tiến vào động phủ tu sĩ. Nếu vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất Hàng Cương bị uy hiếp, thứ hai chính là Hàng Cương và tu sĩ đại thừa đó hợp tác cùng nhau tiến vào động phủ tu sĩ độ kiếp tìm cơ duyên. Nếu là loại thứ nhất, ngược lại có thể hiểu được vì sao Hàng Cương bị bỏ mặc, dù sao đối phương cũng chỉ là công cụ mà thôi, dùng xong là vứt. Thế nhưng nếu là loại thứ hai, vậy chứng minh ở tu tiên giới này, danh dự là một thứ không đáng nhắc tới. Nhưng Hàng Cương cũng quá xui xẻo đi. Đầu tiên đối phương bị đội hữu đâm một dao, phản bội, hiện giờ lại bị người ta bỏ mặc, quả nhiên trong tu tiên giới này khắp nơi tràn ngập ngươi lừa ta gạt. Còn tề thạch, bộ phàm cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể hiểu được vì sao đối phương bị đuổi giết ở đại thục, nói gì thì nói, trước kia cũng do tề thạch đắc tội một đại tông môn lớn nhất trong đại thục. Thế nhưng khi tới nơi hoang dã cũng bị tập kích, vậy chỉ có thể trách nhân phẩm của đối phương không ra gì. Kỳ thật tề thạch cũng rất bất đắc dĩ. Không hiểu vì sao, bỗng nhiên hắn bị truyền tống đến nơi hoang dã, chung quanh đều là một đám mang tộc cao lớn khỏe mạnh. Lại bởi vì đôi bên ngôn ngữ không thông, cho nên mới xảy ra tình trạng không nói hai lời đã động thủ. Cần phải nói một câu, là đám mang tộc kia động thủ trước. Một lúc lâu sau, cuối cùng Ngô Huyền tử và lão khất cái cũng phân ra thắng bại, là Ngô Huyền tử thắng. Ngược lại bộ phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên phương diện kỳ nghệ, Ngô Huyền tử vẫn cao hơn một bậc so với lão khất cái. Có điều lão khất cái lại không phục, ta không phục, vốn dĩ kỳ đạo của lão cổ hữu ngươi đã mạnh hơn ta rồi, bởi vậy, ít nhất ngươi cũng phải cho ta đánh vài ván mới công bằng. Thua chính là thua, ngươi đã nguyện đánh cược thì phải dám nhận thua chứ. Ngô Huyền tử ung dung ngồi vuốt vuốt râu. Ngươi có gan thì luận bàn với ta. Lão khất cái lập tức giận đến mức thổi râu trừng mắt. Được rồi, các ngươi đã đánh cờ cả nửa ngày rồi, chắc cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta chuyển sang phẩm trà. Bộ phàm ngồi bên cạnh vội vàng hòa giải. Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái đồng thời yên lặng, trên sắc mặt hai người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một chút vui mừng. Bởi hai người bọn họ sợ vị tồn tại vô thượng này sinh ra phản cảm, cho nên luôn không dám đi yêu cầu cái gì, chỉ biết thuận theo tự nhiên. Chỉ chờ vị tồn tại vô thượng này cho bọn họ chút cơ duyên nào, bọn họ lập tức chớp ngay lấy phần cơ duyên đó. Hiển nhiên vẻ mặt hai người Ngô Huyền Tử không giấu giếm được Bộ Phàm, lại khiến cho Bộ Phàm âm thầm bật cười, chỉ uống trà thôi mà, xem hai người vui sướng thành cái dạng gì rồi. Nhưng mà lại nói tiếp, đúng là trong thế tục này, không ai có thể so trà nghệ cùng hắn. Đun nước, pha trà. Mỗi hành động cử chỉ của Bộ Phàm tựa như tiên nhân bước ra từ trong tranh, hắn chỉ yên tĩnh ngồi nơi đó, một cái bàn nhỏ, một ấm trà con, một người, một u cốc, tao nhã không bút nào tả xiết. Lập tức, một cổ hương trà nhàn nhạt dần dần tản ra, Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái đầy say mê thưởng thức, bỗng nhiên hai người rung mạnh lên. Hương trà này có chút khác biệt so với trước đây. Bỗng nhiên Ngô Huyền Tử mở mắt ra, trong hương trà này lộ ra một cổ linh khí nhàn nhạt dao động, rất rõ ràng đây là linh trà được gieo trồng bằng linh tuyền. Lão Khất Cái cũng phát hiện ra loại trà này có chút khác biệt. Đúng là có chút khác biệt, ta vừa ngẫu nhiên đạt được lá trà này. Nếu hai vị không ngại thì nhấm nháp một chút hương vị xem nó như thế nào. Bộ Phàm vươn tay ra, nho nhã cười. Kỳ thật lá trà này được gieo trồng trong thiên diễn không gian, nhưng làm sao hắn có thể nói như vậy được? Chỉ có thể nói hắn ngẫu nhiên đạt được mà thôi. Vậy chúng ta có lộc để hưởng rồi. Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái âm thầm kích động, quả nhiên ở nơi này của tiên sinh luôn tràn ngập cơ duyên. Phải biết rằng, qua tay vị tồn tại vô thượng này, chút lá trà bình thường cũng có thể ẩn chứa đạo pháp vô cùng, bây giờ dùng linh trà đi pha một bình, vậy sẽ ra loại trà thần kỳ tới mức nào? Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái đều có chút vội vàng nâng chén trà lên, ngửi hương trà thơm ngát thấm vào lòng người. Hai người nhìn nhau, đều không nỡ uống ngụm nào. Bọn họ chỉ dám nhẹ nhàng nhấp một chút mà thôi. Ngay sau đó, một dòng nước ấm lan tỏa nơi yết hầu. Bỗng nhiên cả người bọn họ trào dâng một trận thoải mái vui sướng nói không nên lời, trong khi miệng vẫn còn lưu lại dư vị nước trà nồng đậm chua chát. Chút nồng đậm chua xót ấy lại như chất xúc tác kéo hai người Ngô Huyền Tử trở về thời điểm tu hành gian khổ khi còn trẻ tuổi. Một ngụm đưa người về quá khứ. Nhấp thêm một ngụm, dư vị nồng đậm chua xót dần dần biến thành nhàn nhạt, trong veo. Lại nhấp thêm một ngụm nữa, lúc này dư vị của trà chỉ còn sót lại chút ngọt thơm thoang thoảng. Mỗi một lần thưởng trà, không khác gì trải qua một lần cảm ngộ nhân sinh, đã chạm đến nơi sâu thẳm trong nội tâm con người. Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn khi nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ tới mê say của hai người Ngô Huyền Tử. Có đôi khi, người uống trà, lại không phải uống nước trà, trên thực tế họ chỉ đang thưởng thức một loại tâm cảnh mà thôi. Ban đầu, cuộc đời con người cũng giống như lá trà vậy, phập phồng chìm nổi trong làn nước nóng kia, nếm đủ chua xót. Nhưng trải qua nhiều lần gắng sức, nhiều lần luyện rèn, rốt cục cũng nếm được mùi thơm ngát và tư vị ngọt ngào. Mà loại cảm ngộ tâm cảnh này lại chính là thứ hai người Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái đang cần. Bộ Phàm từ từ giơ chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà. Hắn không rõ ràng lắm, hai người Ngô Huyền Tử và lão Khất có thể cảm ngộ được điều gì qua một chén trà này, nhưng hắn cảm ngộ được mình nên khiêm tốn làm người. Diễn biến cuộc đời con người cũng giống như quá trình uống một chén trà, giữa thế gian có hàng nghìn hàng vạn thứ phù phiếm, nhưng điều cần phải làm chính là giữ cho lòng ta bình yên phẳng lặng. Từ trước tới nay, trà của tiên sinh vẫn vậy, vẫn quá tuyệt vời. Ngô Huyền Tử là người đầu tiên quay về từ quá khứ, ông ta cảm thán thật sâu. Chẳng phải sao? Rõ ràng ông ta chỉ thưởng thức một ly trà, vậy mà lại tăng tâm cảnh, cũng có nghĩa, một chén trà này tiết kiệm cho ông ta tới 10 năm khổ tu. Không tồi, uống chén trà của bộ tiên sinh lại không phải thưởng thức một ly nước trà, mà thưởng thức một loại nhân sinh, có chua xót cũng có ngọt lành. Lão Khất Cái thở dài thật sâu, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên vẻ mặt ông ta trở nên cô đơn hơn vài phần, từ khóe miệng còn ánh lên một vệt chua chát. Ngay sau đó, lão Khất Cái phục hồi lại tinh thần, ông ta cảm thấy vẻ mặt vừa rồi của mình có chút thất lễ, vì vậy vội vàng nhận lỗi, tiên sinh, vừa rồi ta đã thất lễ, xin tiên sinh thứ lỗi. Không sao đâu. Bộ Phàm lắc đầu, kỳ thật ta cũng đồng ý với lời Hồng tiên sinh vừa nói, nhân sinh tựa như uống trà, trong đắng có ngọt, trong ngọt lại có đắng, khổ tận cam lai, nhân sinh cũng như thế. Đúng vậy, đời người quá ngắn ngủi, nghĩ tới lão Khất Cái ta như cô hồn giả quỷ lững lơ giữa chợ đời, không biết đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm, hỉ nộ ái ố. Lão Khất Cái từ từ ngẩng đầu, dường như ông ta đang nhớ lại điều gì, sau đó mới thở dài một hơi. Dù lão Khất Cái chưa nói điều gì, nhưng Bộ Phàm lại hiểu. Lão Khất Cái đã trải nghiệm thế tục, đã chứng kiến nhân tình ấm lạnh, thói đời dễ đổi thay. Vượt đời vượt biển giống Hải Âu một tay gậy trúc chống Nam Châu trăng tàn cuối tháng đầy bao gạo đón gió sớm thu hát vài câu hai cước đá ngã lăn trần thế một vai chọn gánh cổ kim sầu. Xưa nay không thực ta đến thực chó vàng cấm tới sủa gâu gâu. Trong đầu Bộ Phàm chợt nghĩ tới một bài thơ hắn từng đọc khi lướt qua một trang web ở kiếp trước, sau đó không nhịn được đã ngâm bài thơ này ra. Dường như bài thơ này là di sản của một lão Khất Cái bị đông chết trên đường, không ai biết lão Khất Cái đó tên họ là gì, chỉ biết trên tay lão có một trang giấy nhỏ. Trên trang giấy đó có chép một bài thơ, tên của nó là Tuyệt Mệnh Thi. Đại khái nội dung bài thơ kia miêu tả quãng đời của một tên thất cái, thân thế bất phàm, nhưng chỉ có thể lưu lạc bên ngoài, đồng thời nhận hết oán giận thế gian, cũng như nhìn thấu sinh tử đời người. Tâm thần của Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái đều rơi vào rung động. Lão Khất Cái lặp lại nội dung câu thơ, vượt đời vượt biển giống hải âu một tay gậy trúc chống nam châu. Ban đầu lão khất cái chỉ nhẫm theo, thế nhưng sau đó âm thanh của ông ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ, mãi cho tới một câu cuối cùng, lão khất cái đột nhiên đứng mạnh dậy. Xưa nay không thực ta đến thực chó vàng cấm tới sủa gâu gâu, em mờ thanh đầy dũng cảm cuồng ngạo. Chẳng qua ngay sau đó, lão khất cái đột nhiên ngưng bặt lại, giống như ông ta đã rơi vào một loại nhập định nào đó. Ở giờ khắc này, không gian chung quanh cũng trở nên trầm lắng, bộ phàm không nghĩ tới lão khất cái kia sẽ kích động như thế. Nhưng ngẫm lại, hắn cũng thấy tình huống của lão khất cái có chút tương tự như nội dung trong bài thơ đó. Cũng là trôi nổi trên biển cả vô định như con hải âu kia, cũng chống một cây gậy trúc vào nam ra bắc, cũng từng nếm trải trăm loại tư vị của cuộc đời. Cho nên so sánh với Ngô Huyền Tử, lão khất cái cảm nhận bài thơ kia sâu sắc hơn nhiều. Nhưng đúng tại lúc đó, bỗng nhiên chung quanh dâng lên một trận linh khí, cũng bỗng dưng phạm vi trăm dặm xung quanh bốc lên một trận cuồng phong, thổi đám cây cối trên núi đông đưa không ngừng. Giờ khắc này, bầu trời càng ngày càng âm trầm đến đáng sợ, mây đen màu xám mịt mờ dần dần hội tụ lại và hướng về phía bọn họ. Sắc mặt bộ phàm khẽ biến. Ngô Huyền Tử cũng có chút khiếp sợ nhìn phía lão khất cái. Giờ phút này, linh khí chung quanh đều đồng loạt mãnh liệt lao vào người lão khất cái. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, lão khất cái kia đang muốn đột phá rồi. Bộ phàm cũng không ngốc, dĩ nhiên hắn đã nhìn ra lão khất cái đang muốn đột phá, chỉ là hắn không nghĩ tới lão khất cái này lại đột phá quá tùy tiện như vậy. Chỉ vì một bài thơ. Cùng lúc đó, mọi người trong tiểu trấn cũng bị cơn cuồng phong đột nhiên tới làm cho hoảng sợ, nhất là khi bọn họ nhìn thấy bầu trời đang trong trẻo, lại trong giây lát đã dần dần chuyển thành đen kịt. Rất nhiều cư dân trong tiểu trấn còn ngỡ rằng trời sắp đổ mưa to, có người vội vàng chạy về nhà mình, có người vội vàng rút quần áo trong sân. Thế nhưng trái ngược với đám người lớn đầy hốt hoảng, lũ hài tử lại vui sướng kêu to, sắp mưa to rồi. Sắp mưa to rồi. Trong xưởng xà phòng, nhóm phụ nhân vội vàng thu dọn đống đồ ở sân, tránh bị mưa làm ướt, mà Đại Ni lại nhíu mày nhìn bầu trời âm u kia. Trong đình của Tống gia, Tống Tiểu Xuân nhìn không trung đầy vẻ khác thường, Dương Ngọc Lan nhẹ giọng nói, phu quân, trời sắp mưa rồi, chúng ta về phòng trước đi. Tống Tiểu Xuân phục hồi lại tinh thần, hắn khẽ từng một tiếng, sau đó giúp đỡ Dương Ngọc Lan đi về phía phòng. Một con mèo trắng ngơ ngẩn nhìn không trung. Lại là lôi kiếp. Một đầu khác. Không tốt, là ngũ hành thiên lôi kiếp, lão hạt tử ngươi nhanh đi tìm một nơi đổ kiếp đi, bằng không nơi này sẽ gặp tai ương. Sắc mặt Ngô Huyền Tử trầm xuống. Mặc dù thiên kiếp của tu sĩ độ kiếp có uy lực nhỏ nhất, nhưng trong nháy mắt cũng đủ khiến cho phạm vi trăm ngàn dặm xung quanh hóa thành tro tàn. Huống chi trước mắt chính là ngũ hành thiên lôi kiếp, đây chính là lôi kiếp có uy lực khủng bố nhất dành cho tu sĩ độ kiếp, bất cứ tu sĩ nào gặp phải ngũ hành thiên lôi kiếp cũng rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh. Lão khất cái đã tỉnh táo lại từ trong trạng thái nhập định, ông ta lập tức chú ý tới lôi kiếp mình sắp độ chính là ngũ hành thiên lôi kiếp, sắc mặt trực tiếp trở nên không tốt. Bây giờ bảo ông ta đi chọn vị trí độ kiếp ư? Nói đùa cái gì vậy? Lấy uy lực của ngũ hành thiên lôi kiếp này, kể cả khi ông ta dùng toàn lực độn đi cũng không kịp. Ngũ hành thiên lôi kiếp này rất lợi hại ư? Thấy sắc mặt Ngô Huyền Tử và lão khất cái không thích hợp, đáy lòng bộ phàm cũng run rẩy một chút. Có thể khiến hai lão quái vật này xúc động, chỉ sợ uy lực của ngũ hành thiên lôi kiếp này rất khủng bố. Ngay lúc bộ phàm vừa dứt lời, một màn khiến cho Ngô Huyền Tử và lão khất cái cả đời khó quên xuất hiện. Vốn dĩ mây đen đang hội tụ cực nhanh tới đây bỗng nhiên dừng lại, sau đó chúng dần dần tản ra bốn phía, không trung âm u cũng từ từ bừng sáng lên. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã trở về trong vắt như xưa, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn thấy một màn này, Ngô Huyền Tử và lão khất cái giật nảy mình. Sao lại thế này? Ngũ hành thiên lôi kiếp kia đi đâu rồi? Bộ phàm ngơ ngẩn nhìn bầu trời trong vắt trên kia, sắc mặt có chút cổ quái. Vừa rồi còn lôi kiếp khí thế hung mãnh, vậy mà trong nháy mắt đã biến mất rồi. Tại sao tình huống này lại có chút quen thuộc? Lão cổ hủ, tại sao lôi kiếp lại biến mất? Ta sống hơn vạn năm rồi nhưng đây là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Lão khất cái tiến đến bên cạnh Ngô Huyền Tử thấp giọng nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngô Huyền Tử trắng mắt liếc lão khất cái một cái. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp phải loại chuyện này. Phải biết rằng tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, mà lôi kiếp ấy chính là một loại khảo nghiệm của thiên đạo dành cho tu sĩ, thường thường tu vi càng cao sẽ dẫn tới uy lực lôi kiếp càng lớn. Có thể nói lôi kiếp cũng tương tự như một trạm kiểm soát mà tu sĩ phải trải qua trong quá trình tu hành, và có rất nhiều tu sĩ đã ngã xuống tại trạm kiểm soát này. Có điều cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nghe nói tới trường hợp lôi kiếp đã tập trung được một nửa lại biến mất. Chẳng lẽ? Bỗng nhiên, Ngô Huyền Tử và lão khất cái đều đồng loạt hướng ánh mắt lên người bộ phàm đang đứng bên cạnh. Nếu bọn họ nhớ không lầm, vừa rồi vị tồn tại vô thượng này đang chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn ngũ hành thiên lôi kiếp đang hội tụ trên không trung, rồi nhẹ bẩn nói một câu. Ngũ hành thiên lôi kiếp này rất lợi hại ư? Sau đó ngay khi vị tồn tại vô thượng này dùng ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn một cái, ngũ hành thiên lôi kiếp kia đã biến đi. Trong lòng Ngô Huyền Tử và lão khất cái rung động. Bọn họ biết tu vi của vị tồn tại vô thượng này cực kỳ khủng bố, nhưng bọn họ lại không tưởng tượng nổi tu vi đó sẽ khủng bố đến mức chỉ bằng một ánh mắt, chỉ bằng một câu nói đã đẩy lui lôi kiếp. Đa tạ tiên sinh ra tay. Lão khất cái lập tức đi lên phía trước, cung kính chắp tay, trong lòng cảm kích không thôi. Nếu không có vị tồn tại vô thượng này ra tay, chỉ sợ lấy thực lực của ông ta căn bản không thể vượt qua ngũ hành thiên lôi kiếp lần này. Phải biết rằng ngũ hành thiên lôi kiếp chính là ác mộng với tu sĩ độ kiếp, một khi đã gặp được, cũng chỉ có thể lấy mạng nhỏ ra đánh cược một phen. Hả? Bộ phàm giật mình bởi không hiểu vì sao lão khất cái lại nói lời cảm tạ hắn. Cảm tạ vì hắn ra tay. Nhưng hắn có ra tay làm gì đâu. Nhưng lúc thấy ánh mắt sùng kính của Ngô Huyền Tử và lão khất cái, đột nhiên trong lòng hắn nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ hai người này nghĩ rằng hắn là người xua lôi kiếp đi? Nếu hắn có loại năng lực này, hắn đã sớm bước ra khỏi Tân Thủ Thôn rồi. Nhưng hắn lại không thể nói việc này cho Ngô Huyền Tử và lão khất cái. Bộ phàm chỉ có thể chắp hai tay, nho nhã cười, có điều trong nụ cười ấy tràn ngập vẻ thần bí, tự tin và ngạo nghễ. Ánh mắt Ngô Huyền Tử và lão khất cái càng phát ra sùng kính. Bởi vì giờ phút này, trong mắt bọn họ, cả người bộ phàm lộ ra một cổ cảm giác thần bí khó lường, cũng khiến trong lòng hai người ấy càng khẳng định hơn cái suy nghĩ vị cao nhân thần bí này đã ra tay giải quyết chuyện vừa rồi. Thấy vẻ mặt của Ngô Huyền Tử và lão khất cái, bộ phàm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chắc hai người này tin tưởng rồi. Bỗng nhiên, một tiểu cô nương cưỡi con cốc từ bên ngoài trở về. Tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn trời, ta đã nói trời sẽ không mưa mà, mấy người Hương Thảo tỷ còn không tin ta. Đi, tiểu Thanh Hoa, chúng ta quay về tiểu trấn. Nói xong, tiểu cô nương lại cưỡi con cốc đi về hướng tiểu trấn. Bộ phàm. Được rồi, là hắn dựa vào khuê nữ nên trang một chút trước mặt hai vị đại lão. Mà ngay lúc bộ phàm không biết tình huống, trong bản hảo hữu lại có thêm một tin tức mới. Hảo hữu Hồng Thất của ngươi được ngươi chỉ điểm, tu vi tăng mạnh, trở thành tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, bởi vì tu vi lão khất cái tăng lên, cho nên những ngày tháng sau này, lão khất cái đều ở nhà Tống Lại Tử củng cố tu vi, mà ngược lại Ngô Huyền Tử lại thường xuyên tới nhà hắn hơn. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua, bình thản lại phong phú. Lúc thì chơi cờ cùng Ngô Huyền Tử, lão khất cái nghiên cứu thảo luận triết học nhân sinh. Khi lại tiến vào thiên diễn không gian đốc thúc một đám đệ tử cố gắng tu hành, cũng thuận tiện đi xem tình huống tu luyện của Viêm Ma. Thời điểm không có việc gì, cũng có thể trêu ghẹo tiểu nha đầu tiểu mãn này. Mãi cho tới khi một gã sai vặt Tống gia tới cửa, bộ phàm mới biết tin Dương Ngọc Lan sinh. Lần này Dương Ngọc Lan sinh đôi, đều là nam đinh. Chuyện đó đã khiến hai người Tống viên ngoại và Tống phu nhân vui mừng không biết trời đất gì nữa rồi. Cùng ngày hôm đó, hai người đã tặng trứng gà nhuộm đỏ cho tất cả mọi người trong tiểu trấn. Thường được gia chủ đãi trong ngày thôi nôi hoặc sinh nhật của trẻ em. Rất nhanh sau đó đã tới tiệc đầy tháng của Tống gia. Ngày hôm ấy, thanh thế của bữa tiệc thật lớn, chẳng những mời hơn phân nửa cư dân của tiểu trấn, ngay cả những người có danh vọng ở các thôn 10 dặm xung quanh cũng qua đây chúc mừng. Một nhà bộ phàm cũng được mời, tất cả bọn họ đều tới chúc mừng Tống Tiểu Xuân. Tống viên ngoại và Tống phu nhân mỗi người ôm một hài tử cho người một nhà bộ phàm xem. Đệ đệ thật đáng yêu. Tiểu Hỷ Bảo đi lên, cúi đầu dò xét rồi vui cười nói. Lời này đã chạm tới đáy lòng của Tống viên ngoại và Tống phu nhân, hai người lập tức khen Tiểu Hỷ Bảo hiểu chuyện. Mà Tiểu Mãn liếc mắt nhìn hai hài tử sinh đôi một cái lại thấy mặt chúng nó nhăn chẳng khác gì con khỉ, chẳng biết Tiểu Hỷ Bảo nhìn ra chỗ nào đáng yêu. Đã đặt tên cho hài tử chưa? Cần ta giúp một tay không? Bộ phàm và Tống Tiểu Xuân đứng cạnh nhau, hắn nhẹ giọng cười nói. Không cần, đứa lớn tên là Tống Kiếm, đứa nhỏ tên là Tống Lai. Mặt Tống Tiểu Xuân không chút thay đổi nói. Tống Kiếm, Tống Lai. Sắc mặt bộ phàm có chút cổ quái. Nếu xóa bỏ chữ Tống kia, đó chẳng phải là tên thanh kiếm hắn đưa cho Tống Tiểu Xuân sao? Cũng may là ra hai nhi tử, nếu nhà ngươi có hai nữ nhi thì sao? Vẻ mặt Tống Tiểu Xuân vẫn bình thản như trước, nhưng bộ phàm lại nhạy cảm phát hiện ra khóe miệng không đổi của Tống Tiểu Xuân vừa cong lên một nụ cười đắc ý, ngươi đừng có mơ. Ý, rõ ràng tên này vẫn nhớ thương hai khuê nữ nhà hắn. Chuyện này đâu phải do ngươi quyết định, lỡ như hai nhi tử nhà ngươi lưỡng tình tương duyệt, kẻ làm phụ thân như ngươi đâu thể bỗng đã uyên ương. Tống Tiểu Xuân chắp hai tay, vẫn cất giọng bình thản như trước, nhưng độ cong của khóe miệng lại tăng lên một khoảng lớn. Không có lỡ như. Nhìn bộ dáng đắc ý của Tống Tiểu Xuân, bộ phàm chỉ hận không thể đi lên đá một cước vào mặt tiểu tử này. Chưa chắc đâu. Tống Tiểu Xuân cất giọng nhàn nhã, ung dung, nhìn bộ dáng kinh ngạc của bộ phàm, trong lòng cực kỳ sung sướng. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, hắn đều nhìn bộ phàm không vừa mắt, thế nhưng cố tình hắn lại không phải đối thủ của bộ phàm. Lúc này có thể khiến bộ phàm khó chịu, dĩ nhiên là hắn đang âm ỉ sung sướng trong lòng. Vậy ngươi cứ chờ mà xem ta có đánh gãy ba chân của nhi tử ngươi hay không? Bộ phàm lạnh lùng nói. Chắc chắn ngươi sẽ không làm như vậy. Mà kể cả khi ngươi làm như vậy, ngươi là thần y, đánh gãy cũng có thể nối lại, nói không chừng lúc nối lại còn tốt hơn trước kia. Tống Tiểu Xuân không chút lo lắng, chắp hai tay. Bộ phàm. Tại sao hắn có cảm giác hôm nay mình nói không lại Tống Tiểu Xuân? Có lẽ do đây là sân nhà của Tống Tiểu Xuân, dính chút hiệu ứng thêm vào. Nghĩ tới đây, hắn thoáng nhìn bên hông Tống Tiểu Xuân, hôm nay đối phương không đeo bội kiếm. Sau khi trở về từ Tống gia, sắc mặt bộ phàm vẫn khó coi, ngay cả Lục Nhân và Tiểu Mãn cũng phát hiện ra bộ phàm có chút không thích hợp. Nương, hôm nay phụ thân làm sao vậy? Tại sao ta cứ cảm thấy sắc mặt phụ thân có chút dọa người? Tiểu Mãn đi tới bên cạnh Đại Ni, nhỏ giọng hỏi. Không sao đâu, phụ thân ngươi chỉ lo lắng cho cừu non trong nhà thôi. Đại Ni cười yếu ớt một tiếng. Cừu non trong nhà? Tiểu Mãn gãi gãi đầu, trong nhà nàng ta có nuôi cừu đâu. Chỉ có một con dê rừng thôi, nó tự mình tới đây vào đúng lúc Tiểu Hỷ Bảo sinh ra. Tiểu Hỷ Bảo, Về sau nếu nhìn thấy hai tên tiểu tử Tống gia kia, tuyệt đối không được chơi với bọn chúng, có nhớ hay không? Bộ Phàm đặt hai tay lên hai vai Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, bày ra bộ dáng ngây thơ không hiểu gì nhưng lại rất đáng yêu. Nghe tới đây, Tiểu Mãn và Lục Nhân lập tức hiểu cừu non trong miệng đại ni là cái gì. Cũng ngay lập tức, Lục Nhân và Bộ Phàm đứng chung một chiến tuyến, cùng chung mối thù. Nhìn ngọn lửa không biết vì sao bỗng dưng thiêu đốt trong mắt hai sư đồ kia, đại ni bật cười lắc đầu, Tiểu Mãn nhún nhún vai, nam nhân luôn ngây thơ như vậy. Ban đêm, Tiểu Mãn, Lục Nhân, Tiểu Hoang Bảo ở trong phòng tu luyện, Bộ Phàm và đại ni, Tiểu Hỷ Bảo ngồi dưới cây đào, hóng mắt ngắm sao. Có đôi khi, ta không biết mình dạy chúng tu hành là tốt hay xấu. Bộ Phàm không khỏi cảm khái một tiếng, lông mi thật dài của đại ni chớp chớp nhìn hắn, dường như đang hỏi hắn có ý gì. Ngươi ngẫm lại xem, trước khi người một nhà chúng ta cơm nước xong, sẽ ra đây ngồi tiêu cơm, nhưng hiện giờ chỉ còn lại ba người chúng ta. Bộ Phàm cười giải thích. Phụ thân nói không đúng, còn có Tiểu Thanh Hoa, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Tiểu Dương nữa. Tiểu Hỷ Bảo bên cạnh sốt ruột bổ sung. Ộc ộc. Con cóc ghé vào một bên kêu vài tiếng. Đói. Tiểu Bạch Lư bên cạnh cũng rống lên một tiếng. Ngay sau đó là Sơn Dương và Đại Hoàng Ngưu. Bộ Phàm vội ho một tiếng, ta đang nói về người. Thì đúng vậy mà, Tiểu Thanh Hoa, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Tiểu Dương, đều là người nhà chúng ta, em mờ thanh Tiểu Hỷ Bảo vừa non nớt vừa êm tai. Bộ Phàm nao nao. Hắn đưa mắt nhìn đám Tiểu Bạch, con cóc kia, sau đó bỗng nhiên hắn nở nụ cười, không nghĩ tới hắn lại bị khuê nữ nhà mình dạy cho một bài học. Tiểu Hỷ Bảo nói đúng, đám Tiểu Bạch cũng là người nhà chúng ta. Bộ Phàm cười đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Hỷ Bảo, cũng sờ sờ Tiểu Bạch, Đại Hoàng Ngưu, Mẫu Sơn Dương và con cóc. Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Bộ Phàm đang chơi cờ cùng Ngô Huyền Tử, đột nhiên một con mèo trắng xuất hiện ở ngoài cửa sân, còn kêu một tiếng. Hồng Tiên Sinh, ngươi đánh giúp ta ván này đi, ta đi một chút sẽ quay về. Bộ Phàm đứng lên, đi ra nhường vị trí. Lão Khất Cái và Ngô Huyền Tử đưa mắt nhìn nhau. Tuy bọn họ tò mò khi thấy Bộ Phàm đi ra bên ngoài, nhưng lại không dám đi tìm hiểu vị tồn tại vô thượng này muốn đi làm cái gì. Ra sân, Bộ Phàm từ từ đi ra xa, con mèo trắng bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Ngươi qua đây tìm ta có chuyện gì? Bộ Phàm chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói. Ta muốn nhờ tiền bối giúp ta một chuyện. Lạc Khuynh Thành cất giọng thành khẩn nói. À, nói ta nghe một chút. Bộ Phàm có chút tò mò. Chính là, ta muốn nhờ tiền bối giúp ta khôi phục hình người. Lạc Khuynh Thành nói. Nhiệm vụ, muốn biến thành người thì giới thiệu nhiệm vụ, Lạc Khuynh Thành không muốn tiếp tục làm mèo nữa, nàng muốn biến thành người, một mỹ nhân với dung mạo tuyệt thế và da thịt trắng nõn mềm mại, nhiệm vụ thưởng cho, 2 tỷ kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Hả? Tại sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi khôi phục hình người? Bộ Phàm không lập tức nhận lời, mà lại hỏi một câu. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ cảm thấy tiền bối ngươi tinh thông đan đạo, chắc có thể giúp đỡ ta. Lạc Khuynh Thành cúi đầu, âm thanh mềm mại. Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn khi nghe Lạc Khuynh Thành nói nàng ta biết hắn có thể luyện đan. Dù sao Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan có hài tử nhanh như vậy, cũng nhờ viên đan dược của hắn. Mà Lạc Khuynh Thành là tu sĩ Nguyên Anh, tự nhiên cũng rõ ràng tu sĩ và phàm nhân muốn dựng dục hài tử cần phải có đan dược, cho nên nàng suy đoán chuyện này có liên quan tới hắn. Ngươi muốn ta luyện chế giúp ngươi đan dược khôi phục hình người, có thể, nhưng ngươi phải nói cho ta biết tình huống của ngươi đã. Bộ Phàm cười cười. Lạc Khuynh Thành nghĩ một lát cuối cùng vẫn nói ra biến thân thuật, thủ đoạn bảo mệnh của Hoàng Thất Đại Chu. Đương nhiên nàng ta sẽ không nói biến thân thuật này xuất phát từ Hoàng Thất Đại Chu, mà chỉ nói nó là công pháp do gia tộc nàng ta truyền lại. Nói cách khác biến thân thuật này không cố định thời gian trở lại thành người, nhanh thì vài ngày, chậm thì mấy năm. Bộ Phàm sờ sờ cằm, nói thật, hắn cảm thấy biến thân thuật của Lạc Khuynh Thành kia hơi gân gà. Dù sao sau khi biến thành động vật, sẽ không dùng được pháp thuật thần thông. Thế thì biến hình làm gì? Không sợ tùy tiện một con giả thú nào đó đi qua ăn mất ư? Đúng vậy. Lạc Khuynh Thành có chút khẩn trương nhìn về phía hắn, sợ hắn sẽ từ chối. Vậy vì sao ngươi phải cố ý muốn trở lại làm người? Với tu vi Nguyên Anh của người, vài năm thời gian khác gì một nháy mắt. Bộ Phàm cười nói. Ta. Đột nhiên Lạc Khuynh Thành có chút ấp a ấp úng, nàng ta cúi đầu không nói. Được rồi, ta cũng không muốn biết chuyện của ngươi. Chẳng qua rốt cuộc ngươi không phải yêu thú chân chính, cho nên ta cũng không rõ hóa hình đan của ta có tác dụng với ngươi hay không. Bộ Phàm chắp tay sau lưng nói. Chỉ cần tiền bối chịu trợ giúp Khuynh Thành, kể cả khi vô dụng, Khuynh Thành cũng vô cùng cảm kích. Lạc Khuynh Thành kích động nói. Đi đây, buổi tối ta sẽ cho đệ tử đưa đan dược cho ngươi. Bộ Phàm khoát tay, không đợi Lạc Khuynh Thành mở miệng, hắn đã chắp tay sau lưng, trở về sân nhà mình. Tạ ơn tiền bối. Lạc Khuynh Thành quỳ gối trên mặt đất, cảm tạ. Đêm khuya, một con mèo trắng bồi hồi trên mái hiên như đang chờ đợi điều gì đó, thậm chí có đôi khi nó còn lo lắng thông thả đi qua đi lại. Bỗng nhiên, một con hoa hồ điệp từ từ bay qua đây. Điệp tỷ tỷ. Lạc Khuynh Thành có quen biết con hoa hồ điệp này, dù sao đoạn thời gian trước, nàng ta thường xuyên tới dưới tàn cây hòe tìm mấy con côn trùng này uống rượu giải sầu. Lạc muội muội, để ngươi chờ tới sốt ruột rồi. Hoa hồ điệp bay đến trước mặt Lạc Khuynh Thành, bỗng dưng huyễn hóa ra một tuyệt mỹ nữ tử với dáng người thướt tha, dung mạo. Không vội không vội. Lạc Khuynh Thành vội lắc đầu. Đây là đan dược sư phụ dặn ta đưa cho ngươi. Bộ tiểu điệp đã nhìn ra Lạc Khuynh Thành nóng ruột lắm rồi. Nàng ta vung tay áo, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, bỗng nhiên trước mắt Lạc Khuynh Thành xuất hiện một cái bọc. Bên trong có 4 bình đan dược, sư phụ cũng không biết loại đan dược nào có thể trợ giúp ngươi khôi phục hình người, đến lúc đó ngươi tự mình thử đi. Khuynh Thành hiểu, sau khi điệp tỷ tỷ trở về, nhớ giúp ta cảm tạ tiền bối. Lạc Khuynh Thành dùng miệng ngoạm cái bọc. Vậy ta trở về đây, hôm nào chúng ta lại tụ tập uống rượu tâm tình. Bộ tiểu điệp lại biến thành bộ dáng một hoa hồ điệp, sau đó bay về phía chân trời. Nhìn hoa hồ điệp dần dần đi xa, thân hình Lạc Khuynh Thành nhanh chóng chạy trên mái hiên, ngay sau đó nàng ta nhảy xuống, rồi từ cửa sổ tiến vào một gian phòng. Rốt cuộc nên ăn lọ nào trước? Lạc Khuynh Thành dùng vuốt mở cái bọc ra, nhìn 4 bình đan dược bên trong có chút băn khoăn, cứ ăn từ trái qua phải đi. Nghĩ như vậy, Lạc Khuynh Thành lại dùng miệng gỡ nắp bình ra, sau khi ngơ ngẩn nhìn viên đan dược màu đen kia một hồi, nàng ta mới dùng đầu lưỡi liếm một cái, đan hoàng đã vào bụng. Đợi trong chốc lát, chỉ cảm thấy cả người khô nóng một trận, còn không có phản ứng gì khác. Không phải loại này. Lạc Khuynh Thành dùng một viên đan dược trong bình khác, và vẫn như trước không hóa thành người, thế nhưng cảm giác khô nóng lại mạnh hơn hồi nãy một chút. Vẫn không phải. Lạc Khuynh Thành lại dùng thêm một viên đan dược nữa, nhưng vẫn như cũ không phản ứng. Lạc Khuynh Thành đã nóng nảy rồi, chỉ còn lại một lọ cuối cùng thôi. Hy vọng lần này có phản ứng. Trong lòng Lạc Khuynh Thành khẩn trương, nàng ta ăn viên đan dược cuối cùng vào bụng. Ngay lúc này, ken két âm thanh bị cửa phòng đẩy ra truyền đến, Tống Tiểu Xuân từ tốn bước vào thư phòng. Phốc một tiếng, một nữ tử trần trụi đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tống Tiểu Xuân. Nữ tử này có dung mạo đẹp đẽ, bộ ngực sữa cao thẳng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một mảnh yên lặng. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong thư phòng của ta? Tống Tiểu Xuân nhướng mày, tay phải theo bản năng sờ bên hông, nhưng không sờ thấy cái gì, lúc này hắn mới chú ý tới kiếm lai không ở trên người mình. Nhưng vì sao hắn cứ cảm thấy khuôn mặt của nữ tử không mặc quần áo trước mắt này có chút quen thuộc? Dường như từng thấy ở đâu rồi. Công tử, là ta. Lạc Khuynh Thành không quan tâm giờ phút này nàng ta còn chưa mặc quần áo. Ngược lại nàng ta còn mừng như điên đứng dậy, muốn lao về phía Tống Tiểu Xuân. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên một cái áo khoác bị ném tới trước mặt Lạc Khuynh Thành, rồi không đợi Lạc Khuynh Thành phản ứng, trong nháy mắt chiếc áo khoác đó đã bao kín nửa thân hình Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành vội vàng túm lấy chiếc áo khoác trên mặt đất. Chỉ thấy giờ phút này, Tống Tiểu Xuân đang mặc một chiếc áo lót có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ thể, hắn vẫn đứng tại chỗ nhưng ngoảnh đầu qua một bên. Mà chiếc áo khoác nàng ta đang cầm trên tay chính là chiếc Tống Tiểu Xuân vừa cởi ra, hai má Lạc Khuynh Thành đỏ lên, trên áo khoác còn lưu lại hơi ấm khiến tim người ta đập dồn dập. Chẳng lẽ công tử muốn nói chuyện phiếm với nàng ta trong thư phòng? Nhưng lời nói đầy hờ hững sau đó của Tống Tiểu Xuân đã lập tức lôi Lạc Khuynh Thành từ trong ảo tưởng quay về với hiện thực. Mặc quần áo vào trước đi. Không đợi Lạc Khuynh Thành suy nghĩ miên man, Tống Tiểu Xuân đã nhấc chân rời khỏi thư phòng, còn thuận tay đóng cửa phòng lại. Lúc này Lạc Khuynh Thành mới muộn màng phát hiện giờ phút này, thân thể nàng ta đang hoàn toàn trần trụi, hai má phục một chút thẹn thùng vô biên, sau đó nàng ta lập tức gắt gao ôm lấy áo khoác trước ngực. Ngay lúc ấy, nàng ta cũng không phân biệt rõ cảm xúc trong lòng mình, giống như có chút khẩn trương, lại giống như mang theo vài phần mừng thầm. Cùng lúc đó, Tống Tiểu Xuân yên lặng đứng ở ngoài cửa. Sở dĩ hắn cho nữ nhân kia mặc áo khoác của hắn, cũng bởi vì hắn đã đoán ra nữ nhân này chính là Lạc Khuynh Thành đã khôi phục hình người, chứ không phải hắn nhận ra dung mạo Lạc Khuynh Thành. Đương nhiên cũng không phải là thân thể. Tuy lần trước Lạc Khuynh Thành cũng giống hệt lần này, không biết vì sao lại xuất hiện trong thư phòng hắn, cũng không biết vì sao lại chẳng mặc cái gì. Nhưng lần đó hắn không nhìn rõ ràng và lần này cũng vậy. Sở dĩ hắn có thể nhận ra Lạc Khuynh Thành là vì âm thanh quen thuộc. Tuy sau khi Lạc Khuynh Thành khôi phục hình người, âm thanh sẽ khác biệt một chút so với lúc làm mèo trắng, nhưng đã quen biết nhiều năm như vậy, Tống Tiểu Xuân vẫn có thể nhận ra âm thanh của Lạc Khuynh Thành. Công tử có thể vào rồi. Bỗng nhiên trong thư phòng truyền đến một âm thanh mềm mại dễ nghe. Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Vì sao nàng ta không tự rời khỏi cửa? Chẳng qua Tống Tiểu Xuân cũng không nghĩ nhiều, hắn đẩy cửa bước vào. Giờ phút này, Lạc Khuynh Thành có chút thẹn thùng cúi đầu. Trên người nàng ta mặc áo khoác Tống Tiểu Xuân đưa cho lúc trước. Lạc Khuynh Thành mặc cái áo khoác này trên người có vẻ vừa rộng vừa dài, trực tiếp buông xuống mặt đất, mái tóc dài đen như mực tùy ý xõa trên vai, bộ dáng có chút ngượng ngùng. Chúc mừng ngươi khôi phục hình người. Vẻ mặt Tống Tiểu Xuân bình thản nói. Cũng nhờ có công tử ngươi. Lạc Khuynh Thành hơi hơi cúi người thi lễ. Ta không giúp được gì cho ngươi. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, bây giờ ngươi đã khôi phục hình người, cũng là lúc nên quay về Đại Chu. Lạc Khuynh Thành hơi ngẩn ra. Cho tới bây giờ nàng ta vẫn không nghĩ tới chuyện quay về Đại Chu, sở dĩ nàng ta muốn biến thành người, chỉ vì muốn dùng hình dáng con người ở bên cạnh Tống Tiểu Xuân thôi. Công tử, ta. Lạc Khuynh Thành vừa muốn giải thích, bỗng lạch cạch một tiếng, bị một âm thanh không biết từ đâu xuất hiện cắt ngang. Tống Tiểu Xuân và Lạc Khuynh Thành đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này, Tống phu nhân đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bọn họ. Trên mặt đất trước mặt Tống phu nhân có một cái nồi đất vỡ nát, cùng với một cái khay, canh trong nồi đã bị đổ lên láng trên mặt đất. Tống Tiểu Xuân vừa thấy cái nồi trên mặt đất, đã biết Tống phu nhân mang thuốc tới cho hắn. Cũng không chờ Tống Tiểu Xuân mở miệng nói chuyện,